Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, chương 374, đại chiến khâu cuối cùng. Rớt cái chết, bàn cổ nguyên thần kim quang vạn trượng, tay xách kim sắc búa, đem ba cái hỗn nguyên đại la kim tiên chém chết về sau. Trong hỗn độn xuất hiện sóng chấn động bé nhỏ, cuồng bạo hỗn độn khí tức không ngừng ngưng tụ. Một lúc sau, mấy người càng lại lần phục sinh. Đám người gặp hậu tâm dưới thầm nghĩ. Hồng hoang thế giới thánh nhân nguyên thần ký thác tại thiên đạo bên trên. Bất tử bất diệt. Mà phương Tây thế giới hỗn nguyên đại la kim tiên. Lại đồng dạng có loại thủ đoạn này. Chỉ là mấy người bị chém giết lần về sau. Khí tức trở nên yếu ớt xuống tới. Đồng dạng tu vi rơi xuống không ít. Muốn đến lại giết chết mấy lần. Liền có thể để những cái kia người triệt để rơi xuống hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Đến lúc đó tuyệt đối không thể lại sống lại. Không gian giam cầm, trong hỗn độn Dương Mi lão tổ cùng thượng đế kịch liệt triển khai giao phong. Jehovah biết được mấy người bị chém giết. Bọn hắn lại muốn cùng cửu tam ba thiên đạo cảnh giới người giao thủ. Trên ngựa muốn qua hỗ trợ. Jehovah thân hóa quang mang. Vừa muốn chui qua lại. Nhưng Dương Mi lão tổ sớm đã đem không gian giam cầm. Phương viên trăm vạn dặm, phảng phất có được chắn vô hình mạnh, căn bản là khó mà rời đi. Dương Mi thấy Jehovah lòng rối loạn, cười nói, lúc này ngươi muốn rời khỏi nơi đây, trừ phi đem lão đạo triệt để chém giết, ngươi ta rốt cục có thể chính diện giao thủ. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, Jehovah ánh sáng chi pháp tác. Mười phần vô lại, cho dù là hắn đều có loại thúc thủ vô sách, dưới mắt đối phương nhất định phải triển khai công kích, tài năng chạy tới cứu viện. Hừ, Jehovah gặp sau trùng điệp lạnh hừ một tiếng, trên người hắn thánh khiết quang mang nở rộ, ánh sáng chi pháp tắc tuyệt đối không yếu. Hai người giao thủ khiến cho hỗn độn khí tức, phảng phất là nhấc lên vòi rồng gió dạng, ầm ầm, Jehovah khó mà thoát khỏi Dương Mi dây dưa. Về phần Sa Tăng tức thì bị La Hầu diệt thế đại ma áp chế. Hắn hủy diệt pháp tắc cùng pháp tắc giết chóc, thập phần cường đại, để Sa Tăng vị này ma thần cũng khó khăn có thể một trận chiến. Phương Tây thế giới ma thần, toàn bộ là trong hỗn độn may mắn còn sống sót, mỗi người đều có linh bảo mạnh mẽ, không giống như là Hồng Hoang Thiên Đạo cấp cao thủ, trên cơ bản là lần nữa trùng tu trở về. Bằng không bọn hắn đã sớm bị thua. Lôi thần rớt đã sớm tự lo không xong. Vừa lúc mới bắt đầu hắn còn có thể chiếm được thượng phong. Nhưng theo chiến đấu càng ngày càng lâu. Ngộ đạo đối với lôi chi pháp tắc hỗn độn thần lôi. Càng hiểu hơn thấu triệt. Hỗn độn thần nhãn hấp thu lôi điện lực lượng. Đang tại từ từ tăng trưởng. Đối phương lực lượng pháp tắc. Ngược lại là hắn chất dinh dưỡng. Huống hồ chiến chi pháp tác chính là càng chiến càng mạnh. Hai người lần đầu giao thủ, có lẽ vẫn không có thể thể hiện ra. Nhưng thời gian càng ngày càng lâu về sau, ngộ đạo chiến đấu lực tăng lên mấy lần. Cái này cửa chiến chi pháp tác uy lực, có vô hạn tăng lên khả năng. Chỉ cần ngươi chiến ý đầy đủ, thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh. Ầm ầm, ngộ đạo chiến ý xông phá hỗn độn. Cho dù là ức vạn dặm bên ngoài Minh Hà bọn người, đều có thể cảm nhận được cái này cỗ chiến ý cường đại. Không kiềm hãm được rời đi xa đến, sợ bị đối phương chiến ý bắn vọt, làm được bản thân đấu trí hoàn toàn không có. Ngộ đạo lần nữa quơ khai thiên thần phủ, ngưng tụ ra toàn bộ thực lực, quát khai thiên tích địa. Hỗn độn thế giới bị phá vỡ, phảng phất là cắt chém vì làm hai nửa dạng. Mảnh không gian này như là làm bản thảo dạng bị xé nứt. Trong hỗn độn phá diệt ánh búa, mang theo không thể địch nổi lực lượng, hướng rớt đập tới tới. Rớt thấy cái này nói cường đại công kích về sau, không cam lòng nhượng bộ, cho dù là biết rõ nói không địch nổi tình huống dưới. Y nguyên vung lên lôi thần mâu đâm ra, ngang chỉ thấy chỉ hỗn độn lôi long, trên dưới quanh người đều là ngân sắc quang mang. Dương nanh múa vuốt xông phá hỗn độn, hướng bên ngoài vạn dặm ngộ đạo trùng kích tới. Ầm ầm, hai người công kích đụng vào nhau, truyền ra trận thiên băng địa liệt thanh âm. Chỉ thấy rớt trên cánh tay dòng máu vàng, không ngừng chảy ra đến. Lôi thần mâu tức thì bị chém đứt. Năm đó bàn cổ đại thần cầm trong tay khai thiên thần phủ. Cái này hỗn độn chí bảo. Không biết nói phách bao nhiêu hỗn độn linh bảo. Tuy nói ngộ đạo không sánh bằng bàn cổ đại thần. Nhưng quơ khai thiên thần phủ hủy đi kiện hỗn độn linh bảo. Vẫn là có thể làm được. Lúc này rớt lôi thần mâu bị đánh đoạn. Chính là thừa cơ truy kích thời điểm. Ngộ đạo không nguyện ý bỏ lỡ cơ hội. Hắn bí chữ, hành, quyết vận truyền. Phảng phất là thời gian cực tốc giãng. Đuổi theo chạy trốn rớt. Lần nữa ngưng tụ pháp lực bổ ra nói ánh búa không ầm ầm, lưỡi búa này bổ xuống. Lấy huyền diệu quỹ tích vung chảm mà ra. Lăng lệ ánh búa làm cho người ta vô pháp bắt nó quỹ tích. Tại ánh búa chỗ đến. Trong hỗn độn xuất hiện nhẹ nhẹ vết nứt. Chỉ nghe oanh một tiếng sáng sớm tai nhức óc tiếng vang. Giống như trời cao cũng bị xé rách. Đại địa cũng cho chém nát. Hỗn độn cũng bị kinh phá. Chợt ngươi gió nổi mây phun. Điện tiếng nổ lớn. Khai thiên phủ đánh ra. Phảng phất là phá diệt ánh sáng dạng. Giữa không trung bổ ra một đầu khe hở. Trong khe hở bên trong. Lại tràn ngập nồng đậm hắc khí. Tựa hồ. Bên trong là một cái khác cùng thế gian này hoàn toàn thế giới khác nhau. Búa phá hư không? Chỉ một thoáng. Bên trong hắc khí càng xu thế xoay chuyển cấp tốc. Mà lôi thần rất thân hình khổng lồ. Lại bị hút vào cái kia phiến khe hở bên trong. Rất nhanh liền bị lưỡi búa này rào sát. Ngộ đạo gặp sau mỉm cười. Hắn đem rớt tàn phá binh khí. Lôi thần mâu còn có thân thể thu hồi. Đây đều là luyện khí tài liệu tốt. Thiên đạo cảnh giới cường giả. Cũng không thể phục sinh. Phương Tây thế giới lần đầu chết mất cái thần ma. Chủ yếu nhất là rớt bị ngộ đạo khắc chế. Lôi chi pháp tắc tầng thứ 10 uy lực. Ở trên người hắn chỉ phát huy 3 thành. Bằng không mà nói. Hai người tuyệt đối còn muốn kích chiến thật lâu. Nếu như là đổi lại Jehovah. Hoặc là Satan lời nói. Ngộ đạo khẳng định không thể nhẹ nhàng như vậy. Đem rớt chém giết lúc sau. Hắn không có lập tức lao tới chiến trường. Mà là tới trước đến côn bằng 52 thân tổn hại địa phương. Nương tựa theo ngộ đạo cường đại thực lực. Rất nhanh liền tìm tới đoàn màu tím khí thể. Đây là hồng mông tử khí. Lập tức, ngộ đạo ngắm nhìn bồng lai tiên đảo người. Bọn hắn từng cái đều có được đỉnh cấp pháp bảo. Trong thời gian ngắn là không có vấn đề. Về phần nữ oa pháp bảo tuy nói yếu đi chút. Nhưng nguyên thần ký thác tại thiên đạo bên trên. Bất tử bất diệt. Lúc này ngộ đạo hoàn toàn không cần phải gấp. Những cái kia phương Tây thế giới ma thần. Đối với bọn hắn lịch luyện có trợ giúp rất lớn. Ngộ đạo vận chuyển bí chữ, hành, quyết. Chuẩn bị cùng La Hầu liên thủ đem Sa Tăng giải quyết. Tại hồng hoang thế giới an nguy trước mặt. Năm đó ân oán có thể tạm thời buông xuống. S canh. 3. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.